Cửu vực kiếm đế, chương 922, hỗn độn ngũ đế quyết. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, thiên hỏa thần thạch, cực hàn thần thạch, copy nội dung từ truyện 88. Nghe được từ tinh huyền trong miệng xuất hiện hai cái danh tự này. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm mờ mịt. Sở Phong Miên kiến thức, tại toàn bộ cửu vực bên trong, cũng chỉ tại những chuyện lặt vặt kia không biết bao lâu lão cổ đồng chi xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn làm người hai đời, càng là đọc không ít cổ tịch, có thể nói đối cửu vực bên trong đại bộ phận điểm kỳ vật, đều giải không ít, thế nhưng là hai cái danh tự này, lại căn bản không phải Sở Phong Miên nói nghe nói qua. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ có một cái khả năng, chính là cái này hai khối thần thạch, cũng không phải là cửu vực chi vật, mà là đến từ vực ngoài. Cho nên tinh huyền hội biết được, copy nội dung từ truyện 88, thiên hỏa thần thạch, cực hàn thần thạch, thế mà sẽ có người đem hai cái này quỷ đồ vật đặt ở cùng một chỗ. Đây là người nào làm? Tên điên, làm lấy hết thảy tuyệt đối là một người điên. Tinh huyền từ Sở Phong Miên trong óc, cực kỳ điên cuồng hô. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là Sở Phong Miên lần thứ nhất nhìn thấy tinh huyền thế mà hội thất thố như vậy. Theo Sở Phong Miên, tinh huyền vốn chính là một cái vô cùng thần bí gia hỏa. Có thể nói hắn lai lịch, hắn kiến thức, đều xa hoàn toàn không phải Sở Phong Miên có thể khám phá. Copy nội dung từ truyện 88. Không nghĩ tới tinh huyền thế mà còn có dạng này một mặt. Hai cái này thần thạch. Rất nguy hiểm, copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên thăm dò tính dò hỏi. Từ tinh huyền thất thố như vậy xem ra, hai cái này thần thạch, khẳng định không phải cái gì bình thường đồ vật. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nguy hiểm, nghe được Sở Phong Miên hỏi thăm, tinh huyền lạnh hừ một tiếng. Lúc này mới hòa hoãn một hạ tâm tình, mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này hai khối thần thạch, bất luận cái gì một khối ẩn chứa lực lượng, đều đủ để tùy tiện đưa ngươi oanh sát mấy chục ngàn lần. Không, liền ngay cả cái này Thương Lan Cung, đều có thể triệt để hủy. Vị này gì một khối thần thạch, đều có thể trực tiếp hủy Thương Lan Cung. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong có chút không thể tin, Thương Lan Cung mặc dù không thể so với Quy Khư Thiên, nhưng là vậy vô cùng to lớn, lấy Sở Phong Miên sức một mình, muốn thăm dò xong đều là một kiện rất khốn chuyện khó. Copy nội dung từ truyện 88, hủy Thương Lan Cung, liền xem như để những bất hủ đó chi cảnh vô thượng lão tổ đến, cũng không dám nói lời như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại cái này trước mắt hai khối thần thạch, trong đó bất luận cái gì một khối, thế mà đều có thể đem Thương Lan Cung hủy. Nếu không phải Sở Phong Miên tin tưởng tinh huyền, chỉ sợ đều cảm thấy tinh huyền là tại hồ ngôn loạn ngữ. Copy nội dung từ truyện 88. Làm sao? Không tin, không tin ngươi liền thử một chút. Bất quá trước đó, người vẫn là đem ta đưa đến cửu vực đi. Ta còn muốn đang chờ sau đó một nhậm chủ nhân đâu. Tinh huyền nghe được Sở Phong Miên lời nói, bĩu môi một cái nói. Copy nội dung từ truyện 88. Miễn cho ta cùng ngươi cùng chết tại địa phương quỷ quái này. Nhớ kỹ, cách hai cái quỷ đồ vật xa một chút. Ân, copy nội dung từ truyện 88. Nghe tinh huyền lời nói, Sở Phong Miên đương nhiên vậy rõ ràng, liền ngay cả tinh huyền đều kiêng kỵ như vậy. Cái này hai khối thần thạch, thật là cực kỳ nguy hiểm chi vật, Bất luận cái gì một khối, đều có thể hủy diệt cái này Thương Lan cung đồ vật. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng là nơi này, là Thương Lan tiên tôn lưu lại bảo tàng. Thương Lan tiên tôn lưu lại cái này hai khối thần thạch. Lại vì cái gì? Bất quá đem cái này hai khối thần thạch lại là đặt chung một chỗ. Cũng liền thật là một người điên mới làm ra giải quyết. Đến cùng là ai hao tốn như thế đại lực khí. Lại là đem cái này hai khối thần thạch. Lưu tại nơi này. Copy nội dung từ truyện 88. Tinh Huyền lời nói bên trong đều toát ra mấy điểm ngoài ý muốn. Đừng nói trước là muốn tìm kiếm được cái này hai khối thần thạch. Bản thân liền là một kiện cực kỳ khốn chuyện khó. Copy nội dung từ truyện 88. Liền là vẻn vẹn đem cái này hai khối thần thạch. Bỏ vào cung điện bên trong đến. Chỉ sợ đều phải tốn phí cực đại lực khí. Hơn nữa còn là để cái này hai khối thần thạch lực lượng. Đạt tới cân bằng. Đây càng là khó càng thêm khó. Copy nội dung từ truyện 88. Lớn như thế thủ bút. Khẳng định không có khả năng không có bất kỳ cái gì mắt mới đúng. Sở Phong Miên ý nghĩ. Cùng Tinh Huyền đồng dạng. Copy nội dung từ truyện 88. Liền xem như cửu vực vô địch Thương Lan tiên tôn. Chỉ sợ vậy không sẽ nhàm chán đến trình độ như vậy. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa đem cái này hai khối thần thạch. Để vào đến trong cung điện tới. Sở Phong Miên liếc nhìn cái này hai khối thần thạch chung quanh. Đột nhiên liền tại phía trước không trung, tựa hồ là có một tia sáng hiện lên. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên đột nhiên nắm tới xem xét. Cái này ánh sáng, lại là một quả ngọc phù. Đây là, copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên cầm lấy ngọc phù. Một cỗ linh lực rót vào trong đó. Lập tức từ Sở Phong Miên trong óc, một hình ảnh, đột nhiên xuất hiện. Hình tượng này, lít nha lít nhít ghi chép cái này vô số văn tử. Lại là một bước pháp quyết. Copy nội dung từ truyện 88. Hỗn độn ngũ đế quyết. Sở Phong Miên ẩn ẩn hẹn trước đủ để nhìn ra được. Cái này pháp quyết danh tử. Tên là hỗn độn ngũ đế quyết. Copy nội dung từ truyện 88. Tại nhìn xuống. Sở Phong Miên lập tức có chút ngây ngần cả người. Cái này hỗn độn ngũ đế quyết câu nói đầu tiên. Chính là không phải thần mạch võ giả. Không thể tu hành, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Copy nội dung từ truyện 88. Cùng chiến long quyết bên trên câu nói đầu tiên. Như đúc đồng dạng, không phải thần mạch không thể tu hành. Cuối cùng là cái gì pháp quyết? Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên sau khi khiếp sợ, vội vàng tiếp tục xem tiếp đi. Lại hiện cái này lan lộn độc ngũ đế quyết huyền diệu. Quả thực là ra Sở Phong Miên tưởng tượng. Cái này hỗn độn ngũ đế quyết huyền diệu. So với Sở Phong Miên chỗ được chứng kiến cửu vực bất luận cái gì pháp quyết. Đều huyền diệu hơn vô số lần. Copy nội dung từ truyện 88. Thậm chí là cùng chiến long quyết. Đều không kém chút nào. Thậm chí là loáng thoáng. Càng là còn cường đại hơn mấy điểm. Bất quá bây giờ Sở Phong Miên sở học chiến long quyết. Còn vẻn vẹn đệ nhất trọng, nếu là đạt tới đệ nhị trọng, đệ tam trọng, vậy cùng cái này hỗn độn ngũ đế quyết đủ để bình khởi bình tỏa. Copy nội dung từ truyện 88. Tinh Huyền, người cũng đã biết hỗn độn ngũ đế quyết. Sở Phong Miên vội vàng quan sát xong, chính là vội vàng hướng về Tinh Huyền dò hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này hỗn độn ngũ đế quyết. Có thể nói là cùng chiến long quyết đồng dạng. Cũng không phải cái này cửu vực bên trong có thể có được pháp quyết. Chỉ cần một không phải thần mạch võ giả. Không thể tu hành. Toàn bộ cửu vực trong lịch sử. Thần mạch đều một mực là một cái xa xôi truyền thuyết. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu không phải là Sở Phong Miên tự mình tu thành thần mạch. Hắn cũng chưa từng tin tưởng. Tại cửu vực bên trong thế mà thật có được thần mạch võ giả. Hỗn độn ngũ đế quyết. Đây không phải cái kia năm người điên chỗ công pháp tu hành sao? Ngươi ngọc phù này bên trong ghi chép là hỗn độn ngũ đế quyết. Copy nội dung từ chuyện 88. Tinh huyền nghe được Sở Phong Miên lời nói. Hơi có chút kinh ngạc. Bất quá vẫn là ra giải thích rõ đường. Cái này hỗn độn ngũ đế quyết là một loại cực kỳ điên cuồng công pháp. Mặc dù huyền diệu vô cùng, thế nhưng là thật sự là quá điên cuồng. Liền xem như có 10.000 người tu hành, vậy không nhất định có người có thể tu thành. Copy nội dung từ chuyện 88. Trách không được nơi này thế mà sẽ có cái này 2 khối thần thạch. Nguyên lai lại có thể có người đem hỗn độn ngũ đế quyết lưu lại. Cái này 2 khối thần thạch, cùng hỗn độn ngũ đế quyết có quan hệ. Copy nội dung từ chuyện 88. Sở Phong Miên hơi kinh ngạc hỏi. Hắn vừa mới chỉ là thô sơ giản lược xem xét, cũng không cẩn thận. Copy nội dung từ chuyện 88. Chính ngươi nhìn xem liền biết. Còn có cái này hỗn độn ngũ đế quyết. Chính ngươi muốn hay không lựa chọn tu hành. Vậy toàn bằng chính ngươi quyết định đi. Tinh huyền nói xong, chính là không tại mở miệng. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà Sở Phong Miên thì là lần nữa một cỗ linh lực rót vào ngọc phù bên trong. Lần này hắn chính là tỉ mỉ đem cái này hỗn độn ngũ đế quyết cho nhìn một lần. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sở Phong Miên đứng tại chỗ. Trọn vẹn là 3 canh giờ thời gian. Đều là không nhúc nhích. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này hỗn độn ngũ đế quyết. Đúng là điên cuồng. Xem hết cái này hỗn độn ngũ đế quyết. Sở Phong Miên rốt cục thở hắt ra. Hắn duy nhất đánh giá chính là điên cuồng. Copy nội dung từ chuyện 88. Xin hãy vote 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88. Cách chương.